Chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước, chương 1 quá khứ kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, vẫn như mọi ngày Phương chán nản đi về sau 4 tiếng học dài đằng đẵng ở trường. Đối với nó học hành chẳng giúp ích gì đối với cuộc đời nó. Cảnh vật bây giờ cũng như mọi ngày, tất cả mọi vật xung quanh nó đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng cây lá đang xì xào. Mọi người biết không, hôm nay là sinh nhật nó và cũng là ngày nó ghét nhất trên đời. Vì sao ư? Vì cứ vào ngày này lại xảy ra những chuyện rất kỳ lạ đối với nó, làm cho nó không thể không nghĩ rằng mình khác người. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ lúc nó 12 tuổi. Cũng vào ngày này, nó chạy ra đường để lấy trái banh bị nó đá văng ra. Bỗng, một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ chạy tới, không may tông trúng phải nó. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, dù bị mất máu rất nhiều, vết thương khá nặng, vậy mà nó không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Sau vài ngày được chăm sóc ở bệnh viện, vết thương của nó lành rất nhanh, khiến mọi người đều bất ngờ, kể cả nó. Nó cứ nghĩ rằng sự việc này xảy ra là do nó có số mệnh tốt, sức đề kháng giỏi, và nhờ vào sự may mắn trời ban mới như vậy. Nào ngờ, vào sinh nhật tiếp theo của nó, tức là sinh nhật thứ 13. Trong lúc nó đang gọt táo, thì không may sơ sẩy làm đứt tay. Vừa thấy vậy nó liền hoảng hốt, đang định tìm đồ băng bó thì ngón tay không hiểu sao nhanh chóng lành lại như ban đầu. Không hề chảy một giọt máu hay như thế nào cả. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày nó lên 14 tuổi, nó cùng bạn bè đi picnic để mừng sinh nhật nó. Trong khi mọi người đang làm thì nó ngồi im ở một góc quan sát. Nó thực sự không muốn chuyện kỳ lạ đến vào sinh nhật nó như hai lần trước nữa. Vậy mà không biết từ đâu chui ra một con rắn. Nó không hiểu sao nhắm thẳng vào nó để mà cắn. Sau khi bị cắn, mọi người hoảng hốt và chạy tới sơ cứu đơn giản cho nó, đồng thời gọi xe cứu thương tới. Trong khi ai cũng lo lắng và thấy tội nghiệp cho nó thì nó lại lặng thinh. Nó không hề đau, không hề khó chịu hay có bất cứ triệu chứng nào của việc bị trúng độc hết. Sau khi được tới bệnh viện, bác sĩ khẳng định với nó rằng nó chưa bị rắn cắn, vì theo như lời kể con rắn đó là loại rắn cực độc, chỉ cần bị cắn là trong vòng 5 sẽ lập tức tử vong. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm và bảo rằng nó may mắn. Nào ai có biết được trong lòng nó hoang mang thế nào, vì thật sự nó đã bị rắn cắn mà. Và từ đó trở đi, những triệu chứng, từ đó nó bắt đầu quên dần cảm giác đau, không bao giờ chảy máu và bị trúng độc. Đã nhiều lần, nó kể cho ba mẹ nghe về vụ việc này, nhưng trước giờ họ không bao giờ nghe nó, họ chỉ chăm chăm dành sự quan tâm bảo vệ cho chị gái nó. Tuy mọi việc xảy ra quá dỗi kỳ lạ như vậy, nhưng điều đó chẳng làm thay đổi được tính cách nó. Nó vẫn quậy phá, nhí nhảnh, hồn nhiên như mọi cô gái khác. Chỉ có hôm nay, nó sẽ quyết tâm im lặng cho đến hết ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Ông trời luôn trêu ngươi con người, đúng vào 12 giờ trưa, cái giờ khởi đầu mọi chuyện xui xẻo của nó lại gặp vấn đề. Bốp bốp bịch, những âm thanh khô khan đó cất lên trong một cái hẻm ở trước mặt nó. Nó nhíu mày, trong thâm tâm tưởng tượng đến một cuộc ẩu đả. Có thể đó là một tên lưu manh đẹp trai võ giỏi, bị đám lưu manh khác đánh lén, hay một cậu học sinh nhút nhát, bị đám lưu manh vòi tiền mà không có nên bị trúng hội đồng chẳng hạn. Nếu giờ nó mà chạy vô giải cứu thì sẽ y chang trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà các cô gái thường đọc. gocchuyenaudio.com. Nó mỉm cười với ý nghĩ phong phú của mình. Nếu là ngày thường thì nó đã nhảy vào làm mỹ nhân cứu anh hùng lâu rồi, nhưng thật xui xẻo cho tên đó, khi bị đánh đúng ngày hôm nay, ngày mà nó chỉ cần hai chữ bình yên. Nó nhún vai tỏ vẻ rất tiếc rồi tiếp tục bước đi. Có thể nó sẽ không sao nếu không nghe một tiếng hét quen thuộc. Ha ha, mày chết chắc, đây là tiếng của thằng Quang, một tên hèn hạ luôn làm những chuyện khiến người khác và nhất là nó cảm thấy khinh bỉ, kẻ thù không độ trời chung của nó. Nó dừng bước, nở một nụ cười bán nguyệt khiến ai nhìn cũng mê hồn. Đúng, mày chết chắc rồi Quang ạ. Cách chương.